ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Sở Tiêu Tiêu ở ông ngoại thổi phồng hạ, lại chân tay vụng về mà viết xuống một dựng, đồng dạng là nghiêng lệch vặn vẹo, khó coi, Tiêu Quý Đồng, hảo, Tiêu Tiêu này một bút nước chảy mây trôi, bút tinh mặc diệu. Sở Tiêu Giật nghe vậy tưởng lộ ra tàu điện ngầm lão nhân xem di động biểu tình. Ngoặc kép, Tiêu Quý Đồng thấy cháu ngoại đi tới, lập tức nhiệt tình mà đẩy mạnh Tiêu Thụ. Tiêu Giật muốn hay không tới thử xem. Sở Tiêu Giật vội không ngừng xua tay. Không không không, ta không cần, hắn nhưng nghe không được ông ngoại khen. Thật sự là có điểm dọa người, Sở Tiêu Tiêu đang ở trên giấy lao lực mà viết chữ. Tiêu Quý Đồng dứt khoát cùng Sở Tiêu Giật nói chuyện phiếm. Tiêu Giật, ta xuân vãn ngày đó xem ngươi biểu diễn lạp, ta cảm thấy nơi nào đều phi thường ưu tú, chính là có một chút vấn đề nhỏ. Sở Tiêu Giật, ngài nói, Tiêu Quý Đồng tiếc hận nói, ngươi chọn lựa ca không tốt, hẳn là ca tụng Tổ quốc non sông gấm vóc, bay nhanh phát triển a. Sở Tiêu Giật vội vàng nhắc nhở, ông ngoại. Kỳ thật ca từ có 2 câu chuyên môn cải biến quá. Chính là ca tụng Tổ quốc tương lai. Tiêu Quý Đồng lời lẽ chính đáng. 2 câu như thế nào có thể? Hẳn là chỉnh thủ đô là truyền lại chính năng lượng mới đúng. Hiện tại xã hội thượng oai phong tà khí quá nhiều. Các ngươi càng muốn ở trọng đại tiệc tối thượng tích cực hướng về phía trước. Xoay chuyển càn khôn, Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, ông ngoại. Bằng không ngài cùng hy vọng xuân vãn tuổi trẻ hóa người đánh một trận. Lấy này quyết định nghe ai? Hơn nữa xoay chuyển càn khôn có phải hay không có điểm khoa trương? Sở Tiêu Giật đương nhiên không thực lực quyết định xuân vãn nội dung. Nói đến cùng hắn cũng muốn nghe từ khúc mục an bài. Ông ngoại Tiêu Quý Đồng thích xem lại hồng lại chuyên nội dung. Cảm thấy xuân vãn tiết mục mới lung tung rối loạn. Nhưng người trẻ tuổi lại không muốn xem xuân vãn dở giọng quan. Đây là vĩnh hằng nan giải vấn đề, Sở Tiêu Giật lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Hàm hồ mà ứng phó cẩn thận chỉ điểm ông ngoại. Cũng may Lư Tố Mạn thực mau liền đem Tiêu Quý Đồng kêu đi. Làm Sở Tiêu Giật tùng một hơi, Sở Tiêu Tiêu đã sớm không ở giấy tuyên thành thượng viết chữ. Mà là họa khởi heo Peppa. Nàng nhìn nhẹ nhàng thở dài tiện nghi ca ca, hơi trầm ngâm vài giây, chớp chớp mắt nói, ông ngoại bà ngoại về sau cũng sẽ đối ta có như vậy nhiều yêu cầu sao? Sở Tiêu Tiêu nhạy bén mà phát giác ông ngoại bà ngoại đối chính mình cùng huynh trưởng thái độ có khác biệt, bọn họ còn đem nàng coi như đáng yêu ngây thơ ấu tể. Hiện tại hoàn toàn không có bất luận cái gì quá nghiêm khắc. Nhưng đối đãi Sở Tiêu Giật liền phải đứng đắn đến nhiều. Đem hắn coi là người trưởng thành tới xem mơ siêu bởi vì Sở Tiêu Giật đã công tác. Cho nên ở nhà càng có áp lực huynh muội 2 người ở nhà mình khi. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích không có cường hóa quá 2 bên tuổi kém. Trên cơ bản đưa bọn họ đối xử bình đẳng. Cho dù Sở Tiêu Giật cùng Sở Tiêu Tiêu đùa giỡn đánh nhau. Cha mẹ cũng sẽ không nói ca ca nhiều làm muội muội nói. Duy trì công bằng cục diện nhưng mà, ông ngoại bà ngoại tắc rõ ràng đưa bọn họ chia làm tiểu hài tử cùng thành nhân tới đối đãi. Đối Sở Tiêu Tiêu là nghiêng về một bên mà thổi phồng. Sủng nịch, đối Sở Tiêu Giật tắc có đủ loại kiểu dáng tiểu yêu cầu tuy rằng Sở Tiêu Tiêu vẫn luôn ở cùng ông. Ngoại viết chữ, nhưng nàng cũng nghe đến bà ngoại đối huynh trưởng vây truy chặn đường. Lúc này khó tránh khỏi lộ ra khuôn mặt u sầu. Vì chính mình tương lai lo lắng, Sở Tiêu Giật gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ nói, nếu ông ngoại bà ngoại thân thể cũng đủ ngạnh lãng, người 23 tuổi khi khả năng cũng sẽ phiền não đi, Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhăn thành một. Đoàn, nàng lộ ra do dự thần sắc. Lẩm bẩm nói, này thật là làm người dối dám. Sở Tiêu Tiêu đương nhiên hy vọng ông ngoại bà ngoại sống lâu 100 tuổi. Thọ tỷ Nam Sơn, nhưng nàng đến lúc đó liền phải đối mặt đồng dạng truy vấn. Thật sự làm nàng cảm thấy áp lực, Sở Tiêu Giật thấy vật nhỏ thở ngắn than dài. Buồn cười nói, được rồi, khi đó ta đều 43 tuổi, ta còn không có thở dài. Ngươi thở dài cái gì? Sở Tiêu giật cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy việc này cũng rất đáng sợ. Xem ra chính mình muốn nỗ lực dáng người quản lý. 43 tuổi như cũ soái khí mới được, Sở Tiêu Tiêu tư cập này. Nàng nháy mắt thả lỏng lại, gật đầu nói đúng, có lẽ ngươi khi đó còn không có lão bà, ông ngoại bà ngoại vội vàng hỏi ngươi, liền sẽ không lại truy vấn ta, Sở Tiêu giật, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân muội? Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu cho rằng chính mình không thể đem cục diện nghĩ đến quá lạc quan. Vạn nhất bà ngoại đến lúc đó hai bút cùng vẽ mà thúc giục hôn. Kia nàng đã bị giết được trở tay không kịp, hẳn là sớm làm chuẩn bị mới đúng. Nàng cảm thấy bà ngoại nơi nào đều hảo, chính là ngẫu nhiên ái nhân phương thức lệnh người hít thở không thông. Tỷ như liều mạng xoa chính mình mặt, liều mạng thúc giục ca ca kết hôn chờ, Sở Tiêu Tiêu nhưng không nghĩ tương lai bị đổ đến không lời. Gì để nói, cảm giác hẳn là tiên hạ thủ vi cường, cơm chiều khi. Lư Tố Mạn lạc ra thơm ngào ngạt bánh xuân, lại xào ra đủ mọi màu sắc rau dưa ti, làm mọi người bao bánh xuân ăn, trên bàn còn bãi củ cải trắng xương sườn canh cùng mặt khác thức ăn. Có vẻ tương đương phong phú, Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc mà cuốn bánh xuân, lại cảm thấy bà ngoại khá tốt, ít nhất sẽ làm trà sữa cùng bánh xuân, Lư Tố Mạn thấy cháu ngoại nữ chuyên tâm bao bánh. Nàng lại hỏi han ân cần lên. Tiêu Tiêu có thích hay không bánh xuân? Về sau thường tới bà ngoại nơi này được không? Sở Tiêu Tiêu rối rắm mấy giây. Nàng cuối cùng vẫn là bị bánh xuân đánh bại. Ngoan ngoãn gật gật đầu Tiêu Bích Hiếu kỳ nói. Mẹ, ngươi tạm thời không đi ta ca chỗ đó lạp. Lư Tố Mạn cùng Tiêu Quý Đồng nguyên lai vẫn luôn ở tại Tiêu Bích huynh trưởng gia. Bọn họ gần nhất mới từ nơi khác hồi kinh. Một lần nữa trụ tiến giáo khu người nhà lâu, Lư Tố Mạn lập tức lộ ra đen đủi thần sắc. Xua tay nói, ta mới không đi hắn chỗ đó. Tiêu Bích mặt lộ vẻ nghi hoặc, người nguyên lai không phải cùng ta nói trụ đến khá tốt. Còn nói phía nam càng thoải mái. Tiêu Bích huynh trưởng ra ở vào phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu thích hợp mỗ thị. Lư Tố Mạn cùng Tiêu Quý Đồng chính là nhìn chúng này thoải mái hoàn cảnh. Mới có thể ly kinh qua đi cư trú. Đế đô mùa đông có điểm hoang vu, bên ngoài trụi lùi một mảnh, làm các lão nhân không quá thích hải, hơi ẩm như vậy đại, nào có nhà mình thoải mái. Lư Tố Mạn thần sắc bất mãn, nói thầm nói, còn không phải ngươi tẩu tử, đem ngươi ca quản thành bộ dáng gì, ta nhìn liền không hài lòng. Tiêu Bích hơi hơi nhếch môi, tức khắc lộ ra hiểu ra thần sắc. Nàng quá rõ ràng thân mụ tính cách, phòng trừng lại là cùng tẩu tử đánh nhau. Nàng nhẫn nại tính tình khuyên nhủ, người không cũng mỗi ngày quản ta ba sao. Tiêu Bích cảm thấy huynh trưởng hai vợ chồng sinh hoạt, Lư Tố Mạn kết thân mẹ vẫn là muốn thiếu quản. Đối phương xác thật là đau lòng nhi tử, nhưng có đôi khi cũng đến một vừa hai phải. Tiêu Bích tư cập này, nàng cảm thấy cha mẹ hồi kinh trụ cũng khá tốt. Phòng trừng hai bên đều càng thoải mái, ta nào có quản hắn. Lư Tố Mạn nghe được nữ nhi nói lại không vui. Nàng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Quý Đồng, đề cao âm lượng nói. Lão Tiêu, ta nào có quản ngươi. Ông ngoại Tiêu Quý Đồng cúi đầu bao bánh. Không có, không có. Lư Tố Mạn bởi vậy mở ra máy hát. Nàng tung ra tân đề tài. Tiêu Giật về sau liền phải tìm một cái ôn nhu hiểu chuyện khuê tú. Cho dù ngươi ở bên ngoài vội công tác, nàng cũng có thể đem trong nhà chuẩn bị hảo. Vẫn là muốn tìm đối tượng kết hôn à. Lư Tố Mạn đối con dâu cảm thấy bất mãn. Lập tức đối cháu dâu đưa ra mong muốn. Phảng phất nhìn đến quang minh tương lai, Sở Tiêu Giật không muốn cùng bà ngoại phát hỏa. Muộn thanh nói, ta còn là tưởng vội sự nghiệp. Nếu là cha mẹ thường xuyên cùng Sở Tiêu Giật nói lời này. Hắn hiện tại lập tức liền phải bão nổi, nhưng đối phương cố tình là lão nhân, Sở Tiêu Giật thay đổi không được thế hệ trước người ý tưởng. Cũng vô pháp theo chân bọn họ trực tiếp giằng co, tức khắc vạn phần nghẹn khuất. Lư Tố Mạn, kết hôn sau trong nhà có người chiếu cố ngươi, sự nghiệp của ngươi khẳng định có thể càng tốt. Sở Tiêu Tiêu nhìn bị nghiêng về một bên nghiền áp ca ca. nàng lại có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, cảm thấy chính mình không thể lại ngồi xem mặc kệ. Nàng tò mò mà đặt câu hỏi, vì cái gì kết hôn là có thể làm sự nghiệp càng tốt? Lư Tố Mạn tươi cười đầy mặt, ôn thanh nói, bởi vì có người giúp ca ca, Tiêu Tiêu cũng có tẩu tử lạp. Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nghiêm trang nói, nếu kết hôn là có thể có người giúp, vì cái gì người không ở lúc sinh ra liền kết hôn đâu? Hà tất còn muốn ở phía trước làm như vậy nhiều vô dụng nỗ lực. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy bà ngoại trong miệng kết hôn sinh con giống như một cái thần dược. Mặc kệ là trong cuộc đời bất luận cái gì nghi nan tạp chứng, toàn năng dựa này thuốc đến bệnh trừ, cho dù tiện nghi ca ca hiện tại điều kiện lạn tao, hắn cũng có thể bằng vào kết hôn sinh con như diều gặp gió. Phảng phất một thân sinh giá trị liền ở chỗ này, hắn chỉ có hoàn thành việc này, mới tính sinh hoạt viên mãn. Lư Tố Mạn nguyên bản chỉ là cười đậu ấu tể, nào dự đoán được ấu tể bỗng nhiên tích cực lên, nàng nhất thời không lời gì để nói, chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào giải thích. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ vẫn là tiểu hài tử, chính bởi vì nàng đồng ngôn vô kỵ, cho nên thành nhân càng khó phá giải này logic, những người khác đều ngừng thở. Không dự đoán được Sở Tiêu Tiêu thoáng hiện khai chiến, chính diện cùng bà ngoại đối tuyến. Sở Tiêu Tiêu thấy này không đáp, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta cảm thấy bà ngoại nói được không đúng, nếu dựa theo bà ngoại cách nói, khắp thiên hạ khó khăn đều có thể dựa kết hôn giải quyết. Này rõ ràng là không có khả năng, Lư Tố Mạn đương nhiên sẽ không theo ấu tể sinh khí. Nàng khó xử nói, nhưng ca ca về sau không ai chiếu cố, thật là nhiều đáng thương a. Sở Tiêu giật trộm nói thầm, ta có thể chính mình chiếu cố chính mình. Sở Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, nghiêm túc nói, ta sẽ chiếu cố hắn, sẽ không đáng thương, tuy rằng nàng xác thật cảm thấy ca ca không đúng tí nào. Nhưng hắn vì thế liền phải bị mỗi ngày bức hôn, không khỏi có điểm quá đáng thương. Lư Tố Mạn hoàn toàn bị lời này đánh ngốc. Nàng nhìn ngoại tôn nữ bằng phẳng biểu tình, thật đúng là không biết như thế nào thiết đáp lời đề. Nàng đương nhiên không thể làm Sở Tiêu Tiêu đừng động ca ca. Lời này không thể nghi ngờ là chọc thương tiểu bằng hữu tâm. Nhưng nàng lại cảm thấy này tựa hồ là hai việc khác nhau. Bất đắc dĩ ngoại tôn nữ đã đem này nhũ ở bên nhau thảo luận, trên thực tế, Lư Tố Mạn chủ yếu thua ở vô dụng thành nhân thái độ cùng Sở Tiêu Tiêu giao lưu. Khiến nàng lúc ban đầu liền lưu lại đầu đề câu chuyện. Nháy mắt bị thông minh ấu tể đánh bại, ông ngoại Tiêu Quý Đồng thấy thê tử câm miệng. Lập tức vỗ tay khen, chúng ta Tiêu Tiêu thật hiểu chuyện, đều biết muốn chiếu cố ca ca. Tiêu Tiêu giỏi quá, Tiêu Quý Đồng nháy mắt đem việc này định tính. Đây là đáng giá khen ngợi hành vi. Những người khác không thể lại phản bác Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu giật nào nghĩ đến muội muội chiến lược siêu cường, liền mẫu thân đều không thể làm bà ngoại câm miệng, nàng lại xông lên đi loạn quyền đánh vựng sư phụ già. Hơn nữa đầy mặt vô tội chính trực, nhìn qua cực độ hiểu chuyện, hắn nội tâm xuất hiện chân thành tha thiết cảm động, tức khắc cảm thấy Sở Tiêu Tiêu mới là che giấu đại lão. Hai ba hạ liền đánh bại lão thái thái, quả nhiên. Lư Tố Mạn nửa ngày không thiết hồi kết hôn đề tài. Nàng còn chỉ có thể khen ngợi ngoại tôn nữ nói, không hề linh hồn mà đi theo vỗ tay. Sở Tiêu Tiêu chấn định nói, bà ngoại, về sau cũng đừng lại cùng ca ca đề kết hôn, không cần cưỡng bách hắn làm năng lực phạm vi bên ngoài sự tình. Hắn tìm không thấy lão bà, lời này là ở hắn miệng vết thương thượng dài muối, sẽ chỉ làm hắn thương tâm mơ siêu. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy bà ngoại ở lặp lại chọc đau tiện nghi ca ca. Ai đều biết Sở Tiêu giật tìm không thấy lão bà, nàng còn mỗi ngày thúc giục đương sự, đổi ai sẽ không phiền lòng. Ca ca liền tính lại khờ, cũng không thể mỗi ngày bị chèn ép. Sở Tiêu giật, ngoặc kép, hành đi, ta hiện tại liền nằm yên nhậm trào. Trước đêm bà ngoại giải quyết lại nói, vương giả mang một đám sắt vụn, mụ mụ ông ngoại tính phụ trợ, ba ba chính là du thủ du thực. Sở Tiêu giật thật là quang tặng người đầu, phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp, phải dùng tiểu ma vương đánh bại đại ma vương, phải dùng tiểu hài tử đánh bại lão thái thái gạch dưới. Z, gạch dưới, ta Tết âm lịch tưởng thuê Tiêu Tiêu về nhà, chủ yếu giúp ta giải quyết hạ ta mẹ. Ok, ô, ta về nhà cũng bị người trong nhà thúc giục. Tức giận đến ta đệ phóng nói về sau dưỡng ta. Đó là lần đầu tiên cảm thấy hắn đáng yêu. Ngày thường liền cảm thấy hắn là xú đệ đệ. Bởi vì Tiêu Tiêu cảm thấy ca ca cùng nàng đều vẫn là hài tử a. Sợ Tiêu Tiêu hướng ra phía ngoài bà. Thả xuống, trầm mặc, kỹ năng, khiến Lư Tố Mạn kế tiếp lại không nhắc tới kết hôn đề tài. Sau khi ăn xong, Sở Tiêu Tiêu cũng không có buông tha bà ngoại, mà là tiếp tục mở miệng kiềm chế, đề nghị nói, bà ngoại, ta có thể xem ngươi quạt tử sao? Lư Tố Mạn mỗi ngày chạng vạng khi đều sẽ nhảy khiêu vũ, đánh quạt tử, cùng trong viện lão bọn tỉ muội nói chuyện phiếm tán gẫu. Nàng thấy cháu ngoại nữ chủ động đề nghị, tức khắc vui vẻ không thôi, vui vẻ gật đầu, hảo nha, Tiêu Tiêu cũng có thể lấy một phen cây quạt nhỏ. Sở Tiêu Tiêu vững vàng gật đầu, nàng chọn lựa một phen hoa hòe loè loẹt hồng cây quạt. Liền đi theo bà ngoại ra cửa dạo quanh, tránh cho bà ngoại ở nhà khơi mào sự tình. Sở Tiêu Tiêu cùng Lư Tố Mạn vừa đi, trong nhà dư lại người tức khắc thả lỏng lại. Rốt cuộc có thể lơi lỏng trong chốc lát. Tiêu Quý Đồng mở ra bản tin thời sự quan khán. Hắn còn rung đùi đắc ý mà đánh giá một phen. Tiêu Tiêu lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực, thật là đương đại tiểu gia cắt đại phá tào quân. Tiêu Bích, ba, người cũng mặc kệ quản mẹ. Tiêu Quý Đồng, có cái gì hảo quản, có cái gì có thể quản. Người nhoáng lên chính là trăm năm, cả đời bất quá sớm chiều. Ngươi quản được lại đây sao? Đừng với mẹ ngươi quá hà khắc, chúng ta cũng không hai năm lạp sở ra đống. Ba, nhìn ngài nói cái gì? Tiêu Quý Đồng, hải, đây là đại lời nói thật, mọi người có mọi người cách sống nhi, chờ đến ta tuổi này, thật đúng là không để bụng cái gì. Sở Tiêu giật an tĩnh mà nghe, bỗng nhiên phát giác ông ngoại xa so bà ngoại có đại trí tuệ. Chỉ là hắn ngày thường đều âm thầm cất giấu, luôn là một bộ bị bà ngoại khi dễ bộ dáng. Nghe nói, ông ngoại ở học thuật thượng tạo nghệ muốn so bà ngoại cao. Năm đó ở cả nước đều có nhất định danh khí, càng là đào lý khắp thiên hạ. Tiêu Quý Đồng nguyên bản chính nhìn tivi, bỗng nhiên lại nhìn phía cháu ngoại, lời nói thấm thía nói, Tiêu Giật, nếu ngươi lựa chọn con đường này, vậy phải nhớ kỹ từ nghệ trước từ đức. Học nghệ trước làm người, vạn không thể thẹn với bản tâm mơ siêu ngươi tuổi trẻ thượng nhẹ. Tương lai lộ còn trường, nhất thời phong ba nghị luận không tính cái gì. Quay đầu lại xem liền biết là mưa bụi, ngươi vừa mới bước lên nhân sinh đường băng. Chuyện gì đều có thể làm đâu, Sở Tiêu Giật năm đó vẫn chưa cùng ông ngoại nói cập mộng tưởng. Nhưng hắn hiện tại nghe được lời này. Trong lòng lại có mũi toan xúc động, một nhà bốn người lái xe về nhà khi Sở Tiêu Tiêu đã mệt đến ngủ, nàng cùng bà ngoại chạy ra đi quạt tử, đường về trên đường hoàn toàn háo không điện lực, Sở Tiêu Giật chỉ phải ôm nàng xuống lầu, đảm đương khuân vác muội muội công cụ người, Sở Tiêu Giật đem vật nhỏ ôm vào trong xe. Lại thấy cha mẹ một lần nữa lên xe, đột nhiên nói, ông ngoại kỳ thật rất lợi hại sao? Có loại nhìn thấu thế sự cảm giác. Tiêu Bích cười nói. Đó là ngươi hiện tại xem hắn cảm thấy lợi hại. Hắn khá vậy có suốt đêm khóc giống thời điểm mơ siêu. Sở Tiêu Giật mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vì cái gì ông ngoại muốn khóc? Trước kia có người hắn. Nói muốn khai trừ hắn đảng tịch. Hắn khi đó khổ sở đến mỗi ngày ở nhà khóc. Cũng không phải là như bây giờ. Tiêu Bích lộ ra không thể nề hà tươi cười. Các ngươi hiện tại phòng trường không quá lý giải, nhưng đối bọn họ tới nói không thua gì tín ngưỡng tan biến. Có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng, so sánh với Sở Tiêu Giật trên mạng hắc bình, Tiêu Quý Đồng năm đó đối mặt tranh luận cập hãm hại càng thêm đáng sợ. Là hiện giờ rất nhiều người vô pháp tưởng tượng, cũng may sự tình đều đã qua đi, Tiêu Quý Đồng vẫn cứ là bản tin thời sự lão người xem. Vẫn cứ là yêu cầu Xuân Vãn phát huy mạnh chính năng lượng lão nòng cốt. vẫn cứ thâm ái dưới chân này phiến thổ địa, Sở gia đóng ở ông ngoại bà ngoại gia vẫn luôn trầm mặc. Đường về trên đường lại khó được mở miệng. Tiêu Giật, người muốn làm cái gì liền đi làm cái gì? Thời đại này biến hóa quá nhanh, ai biết về sau sự đâu? Ta và ngươi mẹ có một ngày có lẽ cũng sẽ dần dần lạc đơn vị. Trở nên không hề lý giải các ngươi sự, Sở Tiêu Giật mặt lộ vẻ cười khổ. Khi đó ta cùng Tiêu Tiêu chỉ sợ cũng vô pháp cho nhau lý giải. Sở gia đống nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó khẽ cười nói. Thật đúng là, hơi nháy mắt thời đại lại thay đổi, lại cùng trước kia không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng làm như có thật nói, chúng ta hiện tại cũng vô pháp cho nhau lý giải, Sở Tiêu Giật nhìn trong lòng ngực trợn mắt tiểu. Nhân nhi, hắn không chỉ có đầy mặt mộng bức, ngươi không phải ngủ rồi. Sở Tiêu Tiêu thoải mái mà trở mình, nàng đem đầu gối lên huynh trưởng trên đùi, đưa lưng về phía hắn nói, phiên cái thân tiếp tục ngủ, vừa rồi đó là nói mớ, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép, ngươi trong mộng đều phải theo bản năng dỗi ta một câu. Sở Tiêu Giật nào còn nhìn không ra nàng chơi xấu. Phòng trừng nàng lúc ấy chính là lười đến xuống thang lầu. Giả bộ ngủ đem chính mình đương tọa kỵ, thuận lợi mà lăn lộn một đường. Hắn tức giận mà chọc nàng khuôn mặt, không được lại giả bộ ngủ. Ta xem ngươi lỗ tai nhỏ rất linh. Không có buồn ngủ ý tứ, Sở Tiêu Tiêu hôm nay làm bạn bà ngoại đã háo không xã giao lực lượng. Đúng lý hợp tình nói, ta muốn đi ngủ, Sở Tiêu Giật, vậy ngươi nghe được chính mình tên còn như thế nhạy bén. Sở Tiêu Tiêu lập tức trích dẫn phụ thân lý luận, nói năng có khí phách nói, ta hiện tại lại chớp vài hạ mắt, thời đại đã biến hóa, kia đều là thượng mấy cái thời đại sự tình. Hiện tại thời đại này ta muốn đi ngủ. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, này thật đúng là quỷ tài logic. Hết chương.